thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 57, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Ôn Thế đang mải nhìn hoàng hôn, ly chân cao trong tay bị ai đó khẽ chạm, hơi thở bất ngờ khiến tim cô giật thót. Khi quay lại, cô đối diện ánh mắt của Bùi Trần, mái tóc dài bị gió thổi bay, lướt qua tầm nhìn của cả hai. Giọng cậu ta vừa dứt, mới nhận ra tay kia của cô đang cầm điện thoại, nét mặt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. Cậu ta lịch sự giơ lòng bàn tay, ý bảo cô cứ nói chuyện điện thoại trước. Khoảng cách được cậu ta giữ một cách tự nhiên qua vẻ mặt điềm tĩnh. Ôn Tế nói với Trương Sơ Việt ở đầu dây bên kia. Chỉ là hoạt động team building của ban thôi. Anh rảnh lắm à? Hiếm lắm mới nhận được cuộc gọi thẩm vấn của anh. Giọng Ôn Tế trùng xuống. Nói xong ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hơi thở Trương Sơ Việt trầm trong tiếng điện thoại. Gửi định vị cho tôi. Tôi đến đón em. Không cần. Tối nay bao cả chỗ này. Tôi lớn thế này còn chưa ở biệt thự bao giờ. Không thể lãng phí được. Cô vừa nói vừa vô thức giơ ly rượu. Cô rất có lý. Tôi đến ngay. Ôn Tế chống tay lên lan can sân thượng, cầm tựa vào cánh tay. Anh làm sao biết tôi ở đâu? Em biết mất tích phải báo cảnh sát không? Ôn Tế căng thẳng. Trương Sơ Việt, giờ là ai vô lý đây? Tôi vô lý, được chưa? Ôn Tế bị thái độ nhận lỗi thẳng thắn của anh làm cho ngẩn người. Miệng vô thức bĩu ra. Anh tìm tôi làm gì? Chẳng phải anh bận lắm à? Ôn Tế, tôi rất nhớ em. Hoàng hôn chói hơn bình minh, làm mắt cô cay cay. Cô quay người đi, tôi thì chẳng nhớ lắm đâu. Đột nhiên một tiếng còi xe vang lên. Ôn Thế nhíu mày, anh đang lái xe à? Ừ, anh có thể tập trung chút không? Tôi đang rất tập trung nói chuyện với em. Ôn Thế tức không chịu nổi. Đồ thần kinh, cô nghi anh đang lái xe khi say. Tôi ở biệt thự Bán Khê, đến thì từ từ tìm đi. Nói xong cô cúp máy. Trương Sơ Việt hít sâu, kéo dây an toàn, sau đó thắt lại rồi nổ máy. Biệt thự Bán Khê là một khu nhà riêng lẻ. Trương Sơ Việt nghĩ đến bài đăng chỉ mình anh thấy của Ôn Tế, từ chút vui mừng chuyển sang tức ngực. Có lẽ chỉ là tiếng thở dài bất mãn dành riêng cho anh. Lại nghĩ đến lời hứa Hoàn Vũ nói anh và Ôn Tế xa cách hai nơi, khi làm nhiệm vụ anh chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm. Thay vì để tâm tư vướng bận, chi bằng nhanh chóng giải quyết công việc. Huống chi Ôn Tế luôn độc lập. Chỉ khi anh tức đến đau tim đau phổi, anh nghĩ không gặp cô sẽ vui hơn. Nghĩ vậy, tim phổi anh lại như bốc cháy. Đèn đường ở biệt thự Bán Khê sáng lên. Cô đã nói ở đâu? Coi như hết lòng, không tìm được chỉ tại anh vô dụng. Bọn trẻ mở tiệc ở biệt thự, chẳng qua là nướng thịt hát hò. Lại trên sân thượng, mùi than lửa và thịt thơm nức cả chục dặm. Cậy đông người, không chút ý thức an toàn. Cổng sắt mở toang tự do ra vào. Vườn tầng một náo nhiệt phi thường. Trương Sơ Việt sải chân dài bước qua ngưỡng cửa. Chẳng cần tìm đâu xa, bà xã anh đang tựa vào lòng một người, mắt lim dim, tay kia nắm cổ áo mình. Hành động vô cớ, chứng tỏ cô không tỉnh táo. Trương Sơ Việt nhìn người cô tựa vào, là một cô gái, một tay ôm cô, tay kia cầm micro, hát, nếu đây là tình yêu, vốn đã không công bằng. Anh không cần lý lẽ, tôi có thể rời đi. Huyệt thái dương anh giật giật, lúc này ánh đèn đủ màu chiếu lên người anh, máy nhắc lời bị anh chắn. Bài hát dừng lại, ánh mắt mọi người đổ dồn về anh. Anh chàng đẹp trai này là người của hội sinh viên chúng ta à? Lúc này, có người thì thầm, lay lay một người say rượu khác. Mọi người mở mắt, nhìn về phía bóng dáng cao lớn áp đảo. Ánh mắt anh ta rơi thẳng về phía Lâm Diệu Lệ. Lâm Diệu Lệ cũng ngơ ngác, cô nàng lắc đầu, lúc này nghe bên tai có người ngân nga, Ôn Dễ Hát cứ khóc to lên, cần gì phải kìm nén, tôi chẳng còn lựa chọn, tôi không còn trọn vẹn. Ôn Dễ, một giọng trầm cứng vang lên giữa phòng khách, khiến ánh mắt mọi người dao động qua lại giữa Ôn Tế và người đàn ông này. Trương Sơ Việt bước về góc sofa, người bên cạnh hoảng hốt nhường đường, bàn tay anh đặt lên vai cô, sau đó cúi xuống, giọng trầm khẽ vang lên bên tai cô, tôi đến đón em về. Ôn Nhuế say rượu, gương mặt ửng hồng tựa vào vai người bên cạnh, như một viên ngọc đáng thương, lòng bàn tay anh vuốt qua tóc mai cô, thôi, giận đến đâu cũng tan mà, anh là ai, bọn tôi không thể để anh tùy tiện đưa người đi. Lúc này, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau. Trương Sơ Việt nhíu mày, nghiêng mắt, là một bóng áo trắng trướng mắt. Lâm Diệu Lệ tỉnh táo hơn vài phần, vội kéo tay Ôn Tế từ bàn tay lớn của Trương Sơ Việt về. Người đàn ông đứng thẳng, bóng dáng cao lớn phủ xuống một mảng tối, ánh mắt như đang đánh giá bùi trần. Lâm Diệu Lệ hơi sợ khí thế mạnh mẽ của anh. Cô nàng vội lay Ôn Tế, đàn chị tỉnh lại đi, có người đến tìm chị quen anh ta không? Rượu trong đầu Ôn Tế như sóng vỗ, cô giơ tay ôm trán, rồi lại nghe thấy một giọng lạnh lùng. Cô lay em ấy làm gì? Lâm Diệu Lệ giật mình, cô nàng quay đầu lại thì thấy Ôn Tế ngã sang bên. Người đàn ông mắt tinh tay lẻ, cúi xuống đỡ lấy má cô. Nói, nếu muốn xác minh danh tính, tôi không ngại đợi ở đây đến khi em ấy tỉnh rượu. Phòng ở đâu? Ở, Lâm Diệu Lệ thấy Ôn Tế bất ngờ giơ tay che miệng. Hoảng hốt buột miệng, đàn chị muốn nôn à? Vừa dứt lời, Bùi Trần đột nhiên chen qua đám đông. Tôi cõng chị ấy lên lầu. Phòng tôi có túi sơ cứu, đàn chị cố chịu chút. Lâm Diệu Lệ vội nhường chỗ cho Bùi Trần, nhưng giây tiếp theo, Ôn Tế đã được hai cánh tay mạnh mẽ bế ngang, vững vàng và rộng rãi. Người đàn ông nhìn Bùi Trần, giọng lạnh lùng vang lên, chẳng phải cần sơ cứu sao, đợi gì nữa, nhường đường, hai từ cuối vang lên, như mệnh lệnh không thể cãi. Bùi Trần bình thản đối diện ánh mắt Trương Sơ Việt, nói, phòng tôi ở 202, cứ bế người yêu của anh vào phòng tôi đi. Trương Sơ Việt sải bước lên cầu thang, Ôn Thế trong lòng anh tựa đầu vào vai, bế cô được vài lần. Anh biết góc độ nào khiến cô thoải mái, khuỷu tay uốn cong vừa chạm eo, cầm cô tựa vào xương quai xanh của anh, không hề động đậy, chăn nệm lún xuống một đường cong mảnh. Bùi Trần bước tới, tay vừa chạm ngực Ôn Tế đã lập tức bị một bàn tay lớn kẹp chặt. Tôi chỉ định ấn huyệt cho chị ấy. Bùi Trần cảm nhận khí thế lạnh băng từ Trương Sơ Việt. Cậu ta bình tĩnh nói, tôi là sinh viên y khoa. Lúc này, Lâm Diệu Lệ cũng căng thẳng vây quanh Ôn Tế, sợ vừa rồi mình lay mạnh khiến cô xảy ra chuyện. Tôi làm, ấn huyệt nào? Bùi Trần hướng dẫn cô nàng, rồi quay đi lấy túi sơ cứu, nói với Trương Sơ Việt, anh đây là đang cản trở cứu chữa y tế. Trương Sơ Việt cởi cúc tay áo, từ từ xắn lên, tay bác sĩ hẳn là quý giá lắm. Cổ tay Bùi Trần vừa bị Trương Sơ Việt kẹp còn nhức. Thấy anh bước tới, cậu ta lập tức nhíu mày. Anh, xin hãy văn minh chút. Chưa dứt lời, ống thuốc thủy tinh trong tay bị đối phương giật lấy. Tách, một tiếng, đã bị bẻ ra, người đàn ông cúi xuống, nâng cổ Ôn Tế, anh khẽ dỗ dành, há miệng, Ôn Tế nhăn mặt, Lâm Diệu Lệ ở bên xoa ngực cô, đàn chị uống vào sẽ đỡ khó chịu, may mà Bùi Trần mang thuốc giải rượu, cô nàng vừa nhắc, Bùi Trần, Ôn Tế lại ngoan ngoãn há miệng, Trương Sơ Việt tức đến nghẹn thở, mặt vẫn kiềm chế. Sau khi đút thuốc xong, anh cẩn thận đặt cô xuống, quay lại nói với Bùi Trần, chuyện này không cần phiền đến đôi tay của sinh viên y khoa đâu. Sắc mặt Bùi Trần điềm tĩnh, thấy Trương Sơ Việt bước đến cửa sổ sát đất đẩy ra thông gió. Rồi đi về phía mình, nói, hôm nay cảm ơn bạn học, không biết nên xưng hô thế nào. Đây là lời hỏi thăm lịch sự. Bùi Trần, Trương Sơ Việt, người đàn ông vừa dứt lời, tay đã thò vào túi quần, lông mày khẽ nhíu, sau đó anh lấy ra một cuốn sổ đỏ, nói, xin lỗi, ra ngoài vội quá, không mang danh thiếp. Bùi Trần thấy anh lật từng trang cuốn sổ đỏ, bên trong chẳng có danh thiếp nào, nhưng có ảnh cưới của anh và Ôn Tế, dù sắc mặt bình thản đến đâu cũng không khỏi sững sờ. Giọng Trương Sơ Việt nhàn nhạt, Ôn Tế nói hiện tại chúng tôi là quan hệ yêu đương, nên để tôn trọng ý nguyện của em ấy, tôi nghĩ bạn Bùi sẽ giữ bí mật cho em ấy thôi nhỉ. Nói rồi, anh lắc lắc cuốn sổ đăng ký kết hôn, lông mày khẽ nhướng khó nhận ra. Tôi chỉ muốn nói rõ, an toàn của em ấy, tôi có trách nhiệm, cho nên bây giờ, tôi có thể đưa em ấy về chưa? Bùi Trần vừa ngăn Trương Sơ Việt như thể tự chuốc lấy nhục. Đàn chị đỡ hơn chưa? Lúc này, Lâm Diệu Lệ ngồi cạnh giường bất ngờ hét lên, Ôn Nễ nhíu mày nghiêng đầu. Chị không sao mà, Lâm Diệu Lệ vỗ ngực, làm cô nàng sợ muốn chết. Trương Sơ Việt bước tới, bóng dáng cao lớn chiếm nửa mép giường. Còn muốn chơi nữa không? Lời này vốn là câu hỏi, nhưng vào tai Ôn Tế lại như đang trách móc. Cô quay đầu, bực bội nói, tối nay tôi ở đây. Nói rồi cô nắm chặt ga giường. Trương Sơ Việt cụp mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói, được, tối nay tôi ở với em. Ôn Nghĩa trợn mắt, cô thấy Trương Sơ Việt đi ra cửa, tôi đi đặt thêm phòng. Ga giường sột soạt bị cô kéo ra. Ôn Nghĩa đuổi theo, hét lên với anh, Trương Sơ Việt, anh đứng lại cho tôi. Tôi không phải Trương Sơ Việt, anh chính là anh ta. Đừng tưởng tôi say mà không nhận ra anh. Vậy Trương Sơ Việt là ai? Hứ, là chồng tôi chứ ai. Ngay khi Ôn Tế định liệt kê tội trạng của anh với tư cách người chồng, tiếng ồn ào dưới cầu thang bỗng như bị nhấn nút tạm dừng. Tầng một biệt thự đặt hệ thống KTV, người hát ngừng giọng, chỉ còn nhạc đệm vang lên. Ôn Nghĩa chạy một đoạn, lúc này cô đã đuổi theo xuống cầu thang. Ánh đèn chói mắt lướt qua, cô lại thấy buồn nôn, thân thể loạng choạng, cánh tay bị một bàn tay lớn giữ chặt, cả người ngã vào lòng anh. Là em nói đấy nhé, bên tai Ôn Tế vang lên một câu trầm thấp, cô dứt khoát giả chết luôn. Bây giờ, tôi có thể đưa Ôn Tế về chưa? Thẩm Chiêu đứng ở cầu thang, định lên xem Ôn Tế, nhưng bị câu nói vừa rồi của cô làm sốc đến ngây người. Anh ta đờ đẫn gật đầu với người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt. Trương Sơ Việt bế ngang Ôn Tế, sải bước ra cửa, bỗng quay người, liếc về bóng áo trắng trên cầu thang. Mặt không cảm xúc, khinh miệt lướt qua, Ôn Tế ngủ trên xe bao lâu? Trương Sơ Việt hút thuốc ngoài xe bấy lâu, đến khi cô đau lưng rên hừ hừ, người đàn ông mới mở cửa xe. Tỉnh rồi à? Ôn Tế mềm nhũn trên ghế phụ, gương mặt còn vương sắc hồng sau cơn say, lặng lẽ nhìn anh, một cặp vợ chồng mà như thành kẻ thù. Anh tiến tới bế cô xuống. Ôn Tế quay đầu, hôi chết đi được, toàn mùi thuốc lá. Cô đập lưng anh, như thể đang chút giận. Trương Sơ Việt nâng cô lên. Ôn Tế mất thăng bằng, theo phản xạ ôm chặt anh. Cô nghe anh nói, tôi làm gì mà em chẳng nói nổi câu nào tử tế với tôi. Ôn Nghĩa trừng mắt, anh còn hỏi nữa hả? Anh tự không biết mình làm gì sai à? Tôi đi chơi anh cũng quản. Tôi không có tự do sao? Anh thì mất tích cả tuần, dựa vào đâu mà tôi không được? Trương Sơ Việt ôm Ôn Tế đang giãy giụa lên lầu, phân tích trong lời cáu kỉnh của cô. Rồi cụp mắt nhìn cô, vì tôi đi làm nhiệm vụ, cả tuần không tìm em nên em không vui. Ôn Nghĩa ngẩn người, cô say rượu thật, nhưng không bị ngu, tôi không có ý đó. Ý tôi là vợ chồng bình đẳng. Tôi không quản anh cũng đừng quản tôi chơi ngoài kia đến khuya. Trương Sơ Việt vỗ nhẹ mông cô, ôn nễ né, eo dùng sức nhấc lên, khuỷu tay theo bản năng chống lên vai anh. Nhờ vậy mà Trương Sơ Việt rảnh một tay mở cửa. Đây là sự ăn ý của họ. Vậy giờ chúng ta phải giải quyết mâu thuẫn cãi vã này. Trương Sơ Việt đóng cửa rồi cởi giày, sau đó đặt cô lên sofa. Anh cúi xuống định cởi giày cho cô, ôn nễ né hai chân. Tôi không thỏa hiệp, không cởi giày tức là không thỏa hiệp. Trương Sơ Việt cúi nhìn cô, không cởi giày thì lên giường kiểu gì? Tôi biết ngay mà, hễ anh rảnh là chỉ muốn tìm tôi làm chuyện đó. Trương Sơ Việt, anh khốn nạn, không làm thì anh chẳng tìm tôi. Hu hu hu, hơi thở anh trầm xuống, thân hình cao lớn cúi đầu về phía cô. A tế, tôi cũng là lần đầu kết hôn. Cách dỗ em phải nghĩ tới nghĩ lui. Nghe người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Em có muốn đến cuối giường làm lành với tôi không? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, hừ, để xem anh làm lành kiểu gì. Cách chương.